Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, thứ 341 chương nàng thích nhất nhân thế nhưng ta đâu? Quân Hàn Nguyên chân mày hơi nhăn lại, trong mắt chỗ sâu nhiều một tia đen tối không rõ, lại cắt đứt, quân Hàn Nguyên cảm thấy cái thói quen này phi thường không tốt. Đợi khi tìm được nha đầu kia, nhất định phải nghiêm khắc ngăn cản loại này thói quen xấu. Còn có cái kia Khúc Hoài Thương, thật coi bản tọa nhìn không ra ngươi trông Tiểu Vân Nhi ánh mắt kia. Không cần hỏi, lần này cắt đứt cấm chế tất nhiên lại là hắn giúp Vân Sơ Hạ. Quân Hàn Nguyên vi không thể nghe thấy khịt mũi, lần sau nhất định phải làm cho Tiểu Vân Nhi cách hắn xa một chút. Nàng thích nhất nhân thế nhưng bản tọa đâu? Hắn đứng dậy xuống giường, nhìn trên người đồ án dấu vết trở thành nhạt không ít. Môi mỏng hài lòng dương dương, ngón tay thon dài khẽ nâng, nhất kiện quần áo trống rỗng xuất hiện ở trên tay hắn. Quân Hàn Nguyên phi thượng áo dài, hướng ngoài cửa đi, đi vài bước, hắn đột nhiên dừng lại, chân mày lại một lần nữa nhăn lại. Khúc Hoài Thương, không phải Hồi Thiền Tông sao? Hắn đã hồi tông môn. Lại thế nào có thể giúp Vân Sơ Hạ cắt đứt cấm chế? Quân Hàn Nguyên mắt hơi nheo lại, sâu con ngươi như một hố đen bàn, càng phát ra sâu không thấy đáy khởi lai. Mộc Tu Môn, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Ngắn mấy ngày thời gian, nguyên bản rách dưới sân đã rực rỡ hẳn lên. Tân tiến 60 danh đệ tử đô tụ ở tại trong viện. Ninh Tuyết Dung đứng ở tối trước mặt, tuyên bố có thể trực tiếp thành làm trụ cột đệ tử 5 người. Sau đó thản nhiên nói, trải qua mấy ngày nay chung sống, giữa các ngươi hẳn là đã lẫn nhau rất quen, nhưng ta muốn các ngươi nhớ, của chúng ta môn chủ chỉ có một, chính là Vân Sơ, mọi người không nói gì. Này 60 người chung, đại bộ phận nhân nhẹ xúc nhìn thấy Vân Sơ đích thực lực. Hơn nữa cũng biết Ninh Tuyết Dung cũng là Vân Sơ chỉ đạo. Đều là lục giai, bọn họ lại đánh không lại Ninh Tuyết Dung. Bởi vậy, đối Ninh Tuyết Dung lúc này lời nói, bọn họ tự nhiên không có bất kỳ ý kiến gì. Tin tưởng mọi người cũng minh bạch, chúng ta môn phái căn cơ còn thấp. Nếu như gặp kẻ địch, sợ bất kham một kích, chúng ta phải cần càng thêm nỗ lực tu luyện, tăng cường thực lực của chính mình, mới sẽ không ở có địch nhân đến lúc không có lực phản kháng chút nào. Nói tới chỗ này thời gian, có người nhịn không được hỏi, Vân Tiêu Tông hẳn là hội bảo hộ chúng ta đi. Chúng ta môn phái nhân ít như vậy, môn chủ nàng dường như cùng Vong Quy Tông có quá tiết. Nếu như Vong Quy Tông lấy này trả thù lời, bọn họ hội lưu lại. Chính là bởi vì nhìn tận mắt Liên Kỳ Phong cũng ở nơi đây. Thế là vô ý thức cho rằng này Mộc Tu Môn là Vân Tiêu Tông che chở. Bởi vậy chẳng sợ đắc tội Vong Quy Tông, bọn họ đáy lòng cũng có chút đế. Ninh Tuyết Dung nhìn ngồi ở bên trong thờ ơ Liên Kỳ Phong. Dường như nhận thấy được Ninh Tuyết Dung ánh mắt, Liên Kỳ Phong cười híp mắt chiều nàng cười một chút. Ninh Tuyết Dung vô cảm rời tầm mắt, lạnh lùng nói, sẽ không, cái gì? Nghe nói, mọi người biểu tình khác nhau. Có lỗi lăng cũng có giật mình, Ninh Tuyết Dung lạnh lùng nói, Vân Tiêu Tông là Vân Tiêu Tông, Mộc Tu Môn là Mộc Tu Môn, chúng ta cùng Vân Tiêu Tông không có bất cứ quan hệ nào. Vân Tiêu Tông dựa vào cái gì che chở chúng ta? Chúng ta dựa vào là chỉ có tự chúng ta, Ninh cô nương. Nhưng chúng ta mới 60 đến cá nhân, liền cái tiểu tông môn đô không tính là... Thi đấu thời gian các ngươi cũng nghe thấy Vong Quy Tông trưởng lão lời nói. Hắn sẽ không bỏ qua Vân Sơ. Môn chủ, chúng ta như thế mấy người, thế nào và Vong Quy Tông chống lại, cũng không thể bởi vì môn chủ một người, để chúng ta đô đi chịu chết đi. Đúng vậy Ninh cô nương, chúng ta lưu lại chính là vì học tập mộc hệ trị liệu thuật. Nếu như liên mệnh cũng không có, nhượng chúng ta thế nào học tập a? Một đạo lành lạnh thanh âm mang theo nồng đậm hàn ý đập vang ở mọi người bên tai. Như thế, các ngươi hiện tại cũng có thể lăn, thanh âm này thái lạnh nhạt. Mọi người không khỏi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị phân nửa bên phải mặt mang ngân chất mặt nạ nam nhân đi đến. hắn vóc người hân trường, quanh thân khí thế lạnh nhạt, lộ ra ngoài da nửa bên mặt màu da trắng nõn tuấn lãng. Môi tuyến lạnh bạc, chỉ theo nửa bên mặt liền có thể thấy được nam nhân này ngoài da che khởi lai nửa bên mặt. Định cũng là như thế nào tuấn tú, trên người hắn lờ mờ mang theo một loại cả vú lấp miệng em khí chàng. Lúc nói chuyện càng mang theo một cỗ uy nghiêm mơ siêu mọi người vô ý thức ngừng thở. Ở nam nhân này trước mặt, liền hô hấp nặng đều sợ quấy nhiễu đến hắn. Quân Hàn Uyên chắp tay sau lưng phía sau, trực tiếp theo xa nhà đi đến. Sở Mặc và Tả Dực hai theo đuôi sau đó. Đi tới Ninh Tuyết Dung bên mình thời gian, Quân Hàn Uyên dừng lại. Ninh Tuyết Dung rất thức thời tránh ra thân, tương vị trí nhường lại cho Quân Hàn Uyên. Thề vĩnh viễn sẽ không phản bội Tịnh thuần phục với Mộc Tu Môn, thanh âm lạnh như băng tựa thiên. Sơn tuyết điên trên lạnh nhất bông tuyết, luôn luôn không ở thả ra giả lạnh lẽo. Quân Hàn Uyên sâu con ngươi nhàn nhạt đảo qua xa lý những người này. Làm lấy được lưu lại, làm không được, cổn nghe nói, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí thẳng bức lòng của bọn họ tạng bình thường. Đông lạnh được bọn họ thẳng run. Tổng cảm giác ở đó dạng ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Nếu quả thật bước ra muốn ly khai một bước, sợ rằng một giây sau liền hội thân một nơi, đầu một nơi, nhưng mà muốn phát như vậy thề độc, xác thực còn có rất nhiều nhân làm không được, thậm chí còn có chút nhân là bị mọi người trong tộc đưa tới làm thám tử. Nhất đến có thể học được mộc hệ trị liệu hòa nhiều hơn công kích phương thức. Thứ hai còn có thể tùy thời hỏi dò Mộc Tu Môn tin tức. Thế nhưng người đàn ông lạnh lùng này nhất đến, liền để cho bọn họ mỗi đô phát thề độc, tự nhiên cũng có không thiếu là thật tâm nghĩ muốn gia nhập Mộc Tu Môn tu luyện. Không nói hai lời liền phát thề, thấy có người khởi đầu, còn lại nhân liền đành phải nhao nhao noi theo, duy chỉ có còn lại 4-5 người vẫn không muốn thề. Quân Hàn Uyên ánh mắt nhàn nhạt quét quá khứ, kia 4-5 người không khỏi dùng mình một cái. Này. Đã như vậy, vậy ta liền không gia nhập ta là theo trong gia tộc trộm đi ra tới, ta kỳ thực còn phải hội gia tộc bọn họ nhao nhao kiếm cớ muốn rời khỏi. Quân Hàn Uyên đầu ngón tay bắn ra, 5 người kia con ngươi bỗng nhiên trừng lớn, sau đó im hơi lặng tiếng ngã xuống, lại không sinh lợi, phát xong thế các đệ tử không khỏi đào hút một hơi khí. Ám đạo cũng may chính mình không do dự thề. Nhưng trong lòng lại trở nên càng lửa nóng khởi lai. Cái mặt nạ này nam nhân quá lợi hại. Nếu như hắn cũng là Mộc Tu Môn lời, bọn họ còn sợ gì vong quy tông? Quân Hàn Uyên lạnh lùng bỏ lại một câu nói. Bản tọa không muốn gặp lại có bất kỳ lanh lảnh hòa thám tử chui vào đến Liên Kỳ Phong tự nội. Đường đi ra đến chắc chắc đạo. Tổ tông, ngươi hạ thủ cũng quá nhanh. Ta vốn còn muốn lưu bọn họ vui đùa một chút. Xem bọn hắn có thể nhấc lên nhiều đại sóng gió đâu. Nếu không nhiều buồn chán a, nghe nói. Ninh Tuyết Dung chiều Liên Kỳ Phong nhìn lại. Người đã sớm nhìn ra những người kia có vấn đề. Liên Kỳ Phong khẽ cười một tiếng. Đó là, bổn tông bản lĩnh rất nhiều. Ninh cô nương nhưng muốn học. Bổn tông không để ý ngươi tùy thời tùy chỗ đến thỉnh giáo Nga, hắn vươn tay. Làm bộ muốn đụng với cằm của nàng. Ninh Tuyết Dung hừ một tiếng, trong tay trường đằng như thiên mãnh vung, xích lạp tiếng xé gió truyền đến, Liên Kỳ Phong biểu tình hơi cứng đờ, bổn tông quần, hắn nhắc tới quần cấp tốc chạy vào trong sảnh, trên mặt đất còn lưu lại nhất căn thật dài, chặt đứt hai tiết đai lưng, Quân Hàn Uyên chuyển hướng Ninh Tuyết Dung, nàng đâu, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, Ninh Tuyết Dung cũng minh bạch hắn nói tới ai. Nhân tiện nói, Vân Sơ vài mặt trời lặn tới đây chỗ, yêu nghiệt từng đến đề cập qua nàng đang cùng ngươi cùng một chỗ, nàng so với chính mình trước. Tỉnh lại không có tới nơi này, lại càng không ở Nam Thành học viện, lại vào lúc này từ mẫu giới như cũ không có phản ứng. Quân Hàn Uyên mân môi không nói, con ngươi trung lạnh ý càng phát ra mạnh mẽ khởi lai. Hết chương.